Chương 3 Đại sản sổ Cấu tạo câu văn trong tiếng Việt Việt Nam ngữ nó câu văn Thuận tự từ Gô dân Việt Nam ngữ nó có cách dùng nào nó gô kê hẹn cả nó cứ Gô tố gô hả sổ nó ai đa nì nàni mô kàn kê mô tà dự Sổ lê dô lê gà mặt tắc cô lịch sửa sổn dài đếc Cô nó yô nà gàn gô đê hả Phúc gô gô yạc Vương gô cú mi tà tê lử sài nì その要素となる覚悟の置かれる順序、つまり語順が極めて重視されます。就職関係にある語の順序、就職される語を前に、就職する語を後ろに置く。 Thí dụ 例 Người đẹp 美しい人 Điện thoại tốt いい電話文を組み立てる順序 Thí dụ, Để. Tôi là người Nhật. 私は日本人です. Tôi, 私, 主語, là, です, 動詞. Người Nhật, 日本人, 述語. Tôi uống bia. 私はビールを飲みます. Tôi, 私, 主語. Uống, 飲む.動詞 Beer ビール動作 Uống を直接に補助する Trên bàn có 3 quyển sách 机の上に本が3冊あります Trên bàn 机の上に場所の名詞 Sách 本主語 3 quyển 3冊数量の名詞 Có あります動詞 Trước cổng có con chó. 門の前に犬がいます. Trước cổng. 門の前に場所の名詞. Con chó. 犬主語. Có. います動詞. Trong phòng học có 5 sinh viên. 教室の中に学生が5人います. Trong phòng học. 教室の中に場所の名詞 Sinh viên 学生主語 5 người 5人数量の名詞 Có います動詞 Tôi bị đau bụng 私はお腹が痛いです Tôi 私述語 Đau bụng の主語 Bị đau bụng お腹が痛いです主語 Tôi の述語 Bụng お腹、術語、 Đau の主語、 Đau 痛いです、主語、 Bụng の術語、 Tôi đi học 私は学校へ行きます、 Tôi 私、主語、 Đi 行きます、 Tôi の移動を表す言葉が術語になる、 Trường học 学校へその向かう方向を表す文節。 Người kia đã đến Việt Nam từ Nhật Bản. あの人は日本からベトナムへ来ました。 Người kia. あの人。主語。 Từ Nhật Bản. 日本から。出発点を表す文節。 Việt Nam. ベトナムへ。その向かう方向を表す文節。 đã đến. 来ました。 Người kia の移動を表す言葉が述語になる。 Tôi ăn cơm trưa ở nhà ăn. 私は食堂で昼ご飯を食べます。 Tôi 私主語 nhà ăn 食堂場所の名詞 ở でその動作が行われる場所を表す言葉を ở で表します。 Cơm trưa 昼ごはんを動作 ăn を直接に補助する ăn 食べます動詞